Chương 278, một đêm phong lưu. Cơm tối, Triệu Thần trong mắt hàm chứa sầu lo, làm cho chúng nữ cũng là có chút tán tĩnh. Cơm ăn vội vội vàng vàng. Sau đó, Triệu Thần chỉ có một người đi trong đình viện. Mà cùng Triệu Thần cùng nhau người toàn bộ cũng dồn dập lục tục đi theo ra ngoài. Tại chỗ, Cố Đồng nhìn mấy người tỉ mỉ nói, được rồi, nói muốn cho anh Vũ Vương thanh âm của bọn họ điểm nhỏ, nói một ngày, vẫn là không có nói ra. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào đêm nay chúng ta sẽ bị dằn vặt cả đêm sao? Không muốn a người cứu mạng a, Cố Đồng nói, cái này cũng khó nói. Nói như thế nào, chúng nữ con mắt nhất hiện ra, nhìn Cố Đồng. Cố Đồng nói, ta hôm nay xem cái kia anh Vũ Vương dường như có cái gì chuyện phiền lòng, có lẽ tối nay không có hứng thú cũng khó nói. Vậy vạn nhất hứng thú cao hơn đâu, Tôn Tân Nguyệt một câu nói, trực tiếp làm cho chúng nữ trợn tròn mắt. Ai, buồn chết ta rồi, được rồi. Buồn tỷ tỷ ngươi có thể quá chén hắn á, ai đúng, chúng nữ rối rít đồng ý. Vì vậy một hồi nhằm vào Triệu Thần âm như bắt đầu kế hoạch, thế nhưng có đôi lời nói như thế nào, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như chúng nữ biết chuyện này cuối cùng hội đưa tới hậu quả gì, lời nói mà Triệu Thần nhưng bây giờ cũng không biết cái này chút sự tình, chỉ là nhìn sân, có chút phiền táo. Làm sao vậy, Ngô Tâm Giải chậm rãi đi tới Triệu Thần bên người, làm vươn tay ra. Thiên Thiên ngón tay ngọc vướt lên Triệu Thần nhíu chặt chân mày. Diệp Phu Đồ làm phản, đồng thời ba đại thân vương cũng là có cái gì không đúng, phụ hoàng bế quan cũng có một đoạn thời gian, cái này chút sự tình kéo, nếu như ở không leo lên tinh giới lời nói, phụ hoàng vạn tấn công một đòn hóa tinh yên diệt thành công, sẽ tự sát. Triệu Thần chỉ nhíu mày. Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, bằng không, nơi này sự tình trước hết giao cho chúng ta. Phu quân về trước đi như thế nào đây? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải khoát tay hào nói, trước các loại, năm này bổ đã bây giờ còn chưa có điều tra tinh tưởng, đống nhiên trở về một phần vạn đánh rắn động cỏ liền tính không ra. Ngô Tâm Giải gật đầu, ngồi ở Triệu Thần trong lòng nói, cái kia phu quân hiện tại cũng không cần phiền não như vậy, ngược lại lấy thực lực của chúng ta, chỉ chờ tới lúc ba quyển thiên thư bắt đầu, sẽ có siêu lớn tăng trưởng, đến lúc đó trực tiếp dùng phu quân thích nhất thực lực. Cưỡng chế nghiền ép lên đi thì tốt rồi. Triệu Thần gật đầu nói, chỉ là, hy vọng không phải cô tinh tham lang cùng ba đại thân vương can thiệp ở bên trong, như vậy bản vương hội rất mệt mỏi, phu quân không phải còn có. Chúng ta sao, theo Ngô Tâm Giải lời nói, Lâm Anh Mi, Võ Tư U các loại chúng nữ rối rít đi tới Triệu Thần trước mặt, làm cho Triệu Thần hơi gợi lên khỏe miệng của mình nói, đúng a bản vương còn có các ngươi, ha ha ha. Triệu Thần cười lớn. Long lấy chúng nữ liền hướng phía trong đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh, Cố Đồng nhìn Triệu Thần, do dự nửa buổi, cuối cùng đem Đường Đường gọi đi qua. Đường Đường Đường Đường chớp chớp chính mình đại con mắt, bang bang nhảy nhót đi tới Cố Đồng bên người. Đường Đường, mụ mụ xem ba ba ngươi như thế ưu sầu, liền cho hắn lấy một vò rượu, uống về sau liền sẽ không ưu sầu. Cố Đồng hướng về phía Đường Đường nói. Đường Đường mặc dù nhỏ, thế nhưng cũng là biết Triệu Thần mất hứng. Nghe được Cố Đồng lời nói, đại con mắt vụ sáng ma ho y, thật vậy chăng, ngừ nói lấy ra đã sớm chuẩn bị xong rượu thất lý hương ba ba uống rượu, mụ mụ nói uống cái này tiểu chi phía sau, ba ba cũng sẽ không đang giàu gì. Đường Đường mãi thanh mãi khí thanh âm theo cật lực tiếng âm vang lên. Triệu Thần vội vã không nỡ ôm lấy Đường Đường nói, nặng như vậy cho ba ba cầm thì tốt rồi. Đường Đường cười nhìn Triệu Thần nói, ba ba uống rượu. Triệu Thần cười to nói, được, rượu này là Đường Đường cho ba ba cầm, ba ba uống, các vị nương tử, đi gian phòng chờ đấy bản phu quân, chúng ta đến lúc đó đại chiến mấy trận. Lời này vừa nói ra, có người hoan hỉ có người buồn. Thế nhưng không hẹn mà cùng, dĩ nhiên toàn bộ tàn đi, ngay cả Cố Đồng mấy người cũng có tật giật mình ôm lấy Đường Đường cùng nhau trốn gian phòng. Triệu Thần sững sờ, theo mặc dù cười xem cùng với chính mình vò rượu trong tay, một say lòng người mùi rượu ngưng tụ không tan, không khí đều lên men tựa như, khiến người ta đầu khớp xương đều cảm thấy mềm yếu. Chỉ nghe mùi rượu, thèm nhỏ dãi ba thước. Trên vỏ rượu thất lý hương ba chữ cũng là làm cho Triệu Thần cảm thán. Lương Sơn Đại Lục có trong truyền thuyết ngũ cực tốt cất, những rượu ngon này cùng bình thường rượu bất đồng. Này đây các loại quý báu tài liệu chế riêng cho, lắng động trên trăm năm cổ xưa thời gian, lên men đến một loại linh dược đều so sánh không bằng cảnh giới, coi như tinh giả tu sĩ đâu khó có thể ngăn cản. Triệu Thần thân là đại lương hướng đại hoàng tử, chỉ có cuối cùng này thất lý hương, không có uống qua, không nghĩ tới ở chỗ này no rồi có lộc ăn. Nắm lên vò rượu, trực tiếp gạt ra bùn phong ấn, miệng lớn rót uống. Miệng lớn rót một khẩu thất lý hương, toàn thân huyết quản dường như muốn bạo liệt giống nhau, rượu mời chấn đắc Triệu Thần nhất ngộng, thiếu chút nữa thì ngã. Cười to nói, hảo tiểu sau đó trực tiếp chè chén đứng lên, đối với Triệu Thần mà nói, kỳ thực Triệu Thần tiểu lượng cũng không đại, dù sao thân là đại hoàng tử Triệu Thần không thích cái loại này mơ mơ màng màng cảm giác, cho nên tuy là Triệu Thần uống rượu, thế nhưng cực nhỏ uống say, bất quá lần này đầu tiên thất lý hương đúng là hảo tiểu, Triệu Thần mê rượu, thứ nhì, Triệu Thần mặc dù nói không có việc gì, thế nhưng trong lòng vẫn là ưu sầu, cho nên đông đảo tình huống kết hợp, Triệu Thần lại là lần đầu tiên uống say, ngay cả Triệu Thần cũng không nghĩ tới chính mình lần này say rượu, sẽ cho mình hậu cung tạo thành lớn giường nào biến hóa một vò rượu hạ đố. Triệu Thần chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, thế giới bắt đầu trên dưới điên đảo, thất lý hương cường đại rượu mời coi như dụng tâm như minh kính cũng không áp chế nổi, rượu kia hương bao phủ toàn thân, người nhẹ như yến. Không được, bản vương còn muốn uống, hảo tiểu, các phi tử, qua đây bồi bản vương cùng uống trong mơ mơ màng màng. Triệu Thần cũng là hướng phía trên lầu chúng nữ căn phòng đi tới. Két môn chậm rãi mở ra, Triệu Thần mơ mơ màng màng nói, các phi tử, bồi bản vương uống gì chớ a, làm sao đến trên giường a, bản vương đã hiểu, các ngươi là muốn bản vương cùng các ngươi tới một hồi đại chiến tâm giải, như vậy thực sự đừng lo yên tâm, phu quân còn bất hưng phấn chết còn như mấy vị kia tinh tựa nở dê, vấn đề cũng không lớn, ta hỏi qua đường đường, các nàng trên thực tế chỉ là sợ phu quân ký hợp đồng danh ngạch không đủ. Nhưng là bây giờ lời nói, phu quân có tụ nghĩa, thực sự không cách nào ký hợp đồng, tụ nghĩa cũng là một cái lựa chọn tốt. Không biết ngày mai phu quân là cái phản ứng gì, hì hì, khẳng định chơi rất khá, ừ ngày mai nhất định phải thật tốt nhìn đây rốt cuộc là chuyện gì đâu, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 62.